Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1035 trước kia đồng học. Phong Lạc Trần, ta là Ni Bảo, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ni Bảo mím môi, trong giọng nói lộ ra nồng đậm mất mát cùng thật cẩn thận. Làm Phong Lạc Trần cảm thấy đau lòng, nhớ rõ, đơn giản hai chữ. Lệnh Ni Bảo triển lộ ra miệng cười, thang máy đã tới rồi lầu một. Đi xuống thang máy, Ni Bảo đang muốn đối hắn nói cái gì. Đúng lúc này, một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đột nhiên từ nào đó quầy chuyên doanh ra tới. Trong tay xách hai cái túi mua hàng, đi vào Phong Lạc Trần bên người. Rất là tự nhiên kéo hắn cánh tay, ta lấy lòng. Chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói bụng. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đúng là hôm nay vì Ni Bảo cùng Lăng Hạ Tử chỉ lộ Tạ Tư Giai, thấy Phong Lạc Trần đứng không động tác. Tạ Tư Giai lúc này mới chú ý tới đứng ở Phong Lạc Trần trước mặt Ni Bảo. Gì? Ngươi không phải hôm nay ở Kinh Đô Đại học Lạc Đường cái kia tiểu nha đầu sao? Tạ Tư Giai nhìn hai người biểu tình, nghĩ đến sự tình hôm nay, trong lòng tức khắc có so đo. A, con nói chỉ là thuận tiện. Rõ ràng chính là nhận thức cái này tiểu nha đầu sao, bọn họ cái gì quan hệ? Phong Lạc Trần sự tình nàng đều biết, như vậy cái này tiểu nha đầu là từ đâu toát ra tới? Ni Bảo ngơ ngác nhìn Tạ Tư Giai kéo Phong Lạc Trần tay. Trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, Phong Lạc Trần cũng là không biết nên nói cái gì. Tách ra đến lâu rồi, bọn họ chi gian, cũng mới là Tạ Tư Giai ở bọn họ hai người chi gian qua lại đánh giá vài lần. Ngay sau đó tự nhiên hào phóng chiều Ni Bảo vươn tay. Ngươi hào, ta là Giáng Trần bạn gái. Không biết ngươi là, nghe vậy, Phong Lạc Trần trách cứ trừng mắt nhìn Tạ Tư Giai liếc mắt một cái. Mà người sau tắc hồi cho hắn một cái nghịch ngợm biểu tình, Ni Bảo chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm một. Thanh âm vang lên, đại não không một chút, cái gì ý tưởng đều không có, sau một lúc lâu. Mới do dự mà vươn chính mình tay nhỏ, nắm lấy Tạ Tư Giai tay, ngươi hào. Ta kêu Quân Ni Bảo, ta là hắn bằng, trước kia đồng học, nàng vốn dĩ tưởng nói bằng hữu. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, niên thiếu khi thân mật khăng khít đã không còn, bọn họ chi gian dư lại hạ, chỉ có kia hơi mỏng đồng học tình, nghe được nàng nói. Phong Lạc Trần tâm hung hăng chửi đau một chút, hắn cho rằng nàng còn có thể nhận ra hắn. Thuyết minh nàng còn đương hắn là bằng hữu, lại không nghĩ rằng bằng hữu không hề, chỉ có đã từng đồng học tình nghĩa mà thôi. Tạ Tư Giai vẫn luôn quan sát đến bọn họ hai người biểu tình, nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể nhìn không ra? Này hai người hoàn toàn không giống bình thường đồng học hảo sao? Nga, nguyên lai là đồng học a, ta còn tưởng rằng là Giáng Trần cái nào cũ thân mật đâu. Tạ Tư Giai nhợt nhạt cười. Tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta Giáng Trần tướng mạo xinh đến hảo, có rất nhiều tiểu nữ sinh đều thích hắn, cho nên ta phải đem hắn giám sát chặt chẽ một chút. Bằng không ngày nào đó bị người bắt cóc, ta nhưng không chỗ ngồi khóc đi. Ngươi nói có phải hay không a? Ni Bảo nói, nàng ôm Phong Lạc Trần cánh tay nắm thật chặt. Ni Bảo cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Nàng tâm, cư nhiên ẩn ẩn làm đau, chính là tốt đẹp giáo dưỡng làm nàng không thể trước mặt ngoại nhân biểu. Hiện ra chính mình thất thố cùng yếu ớt, đúng vậy, nàng nghịch ngợm cười cười. Phong Lạc Trần đích xác thực được hoan nghênh, trước kia có rất nhiều nữ sinh tặng lễ vật cho hắn, Phong Lạc Trần gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt, muốn từ giữa nhìn ra cái gì tới, chính là không có, nàng trong ánh mắt chất chứa tươi cười là như vậy tươi đẹp, có thể như vậy tự nhiên nói ra những lời. Này, xem ra Quân Tư Hàn nói được không sai, Ni bảo trước nay đều chưa từng thích qua hắn, vậy ngươi có hay không đưa qua lễ vật? Tạ Tư Giai đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề, làm Phong Lạc Trần cùng Ni Bảo đều là sửng sốt, Ni Bảo rũ mắt. Như là lâm vào nào đó hồi ức, tự nhiên đưa quá, Ni Bảo ngẩng đầu lên. Tươi cười thản nhiên, chúng ta là đồng học. Hắn ăn sinh nhật thời điểm ta đưa qua lễ vật, khả năng Phong Lạc Trần đã quên mất đi, không có. Hắn sao có thể sẽ quên? Sở hữu về chuyện của nàng, điểm điểm tích tích, hắn đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chưa bao giờ có một khắc quên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.